Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chút bất ngờ, đám người Trần Thiệu Nguyên đến đêm vẫn ở lại Ninh Gia. Bất quá người giúp việc Ninh Gia Chiếu cố chu đáo, nửa đêm còn làm bữa khuya cho bọn họ Minh Hiên liền đáng thương, buổi sáng đi ra ngoài trời lạnh, lại hoạt động nhiều. Cũng may người giúp việc PS, áp hiện kịp thời, vấn đề lúc này đã không phải là uống thuốc liền có thể giải quyết. Bác sĩ khuyên bảo cô một lúc, bảo cô mấy ngày nay cũng đừng ra ngoài, ở nhà tĩnh dưỡng. Bạch Trạch Nhiễm cũng xin nghỉ một tuần, ở nhà chiếu cố Ninh Hiên. Đám người Trần Thiệu Nguyên cũng bởi vậy mà học ở Ninh Gia một tuần. Cuối tuần, ông Trần mang theo quà hoa quả đến thăm Ninh Hiên. Ninh Gia thiếu gia này quả nhiên là người giữ chữ tín, ngày hôm sau liền có người đến bàn chuyện hợp tác. Hiện tại mọi người đều biết Trần Gia dựa vào Ninh Gia, chuyện làm ăn thuận lợi không ít. Chính là vị nhà kia của ông mỗi ngày khóc nháo, nói ông là bán con cầu vinh. Cũng không nghĩ tới, thiếu gia Ninh Gia người ta, người thừa kế duy nhất của Ninh Gia, có thể so đo với đứa con trai bất thành khí của nhà họ sao. Cuối cùng bị người trong nhà ầm ĩ đến mức không có cách nào liền nhân cơ hội này đến thăm, thuận tiện nhìn nhi tử một chút. Thành thật mà nói, một tuần không nhìn thấy, ông đã có một chút nhớ. Báo tên tại phòng bảo vệ. Chờ bảo vệ hỏi thăm qua đi, hai vợ chồng cuối cùng cũng vào cửa Ninh Gia. Vốn tưởng rằng nhà mình đã xem như điều kiện không tệ, hiện tại mới biết được cái gì là nhân ngoại có thiên ngoại hữu thiên. Vào cửa lớn liền có người hầu dẫn theo, đoàn người Trần Thiệu Nguyên đang học tập trong phòng. Anh đã khuất phục, hiện tại anh chỉ nghĩ làm sao có thể làm những đề này tốt hơn. Hắn xem như dụng tâm, thế cho nên ngay cả ba mẹ mình đến cũng không ý thức được, hoàn toàn đắm chìm trong đề hài. Nhi tử của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành, ngươi xem ta liền nói hắn ở đây rất tốt đi. Bà Trần nhìn con trai mình nước mắt lưng tròng. Ha, hình như ba mẹ cậu đã tới rồi. Trần Thiệu Nguyên ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc ở cửa, trong mắt ấp ra một giọt nước mắt. Mẹ, con biết sai rồi, mẹ mau dẫn con đi thôi, con chịu không nổi, con cam đoan sẽ không gây chuyện nữa. Mỗi ngày trong nhà nghẹn, hắn ta thực sự không thể chịu đựng được. Các ngươi làm đề cho tốt, thiếu gia nói chỉ cần hôm nay các ngươi có thể làm đúng một nửa liền cho các ngươi nghỉ một ngày. Vệ sĩ bên cạnh nói, đi làm bài tập về nhà CS, ết tiệt đó đi. Mẹ, nhi tử thật sự đã trưởng thành, cha mẹ Trần cảm động không quay đầu lại mà rời đi. Trần Thiệu Nguyên, bà Trần nhìn con trai xong lại quay người đến thắn Ninh Hiên, bà Trần xem như yên tâm. Con trai bà ăn mặc đều được chăm chút, so với ở nhà còn sống còn tốt hơn. Chiều nay cô có thể yên tâm chơi mặt trược với em gái mình. Ninh Hiên bệnh cũng tốt, nhưng tính ra cửa phòng, việc đầu tiên chính là đi thăm bọn Trần Thiệu Nguyên. Lúc cô đi là buổi chiều bọn họ Trần Thiệu Nguyên đang uống sữa. Mỗi người một lon sắt chuyên dụng, sữa nóng với đường, uống rất ngon. Học không tệ, nhìn thấy tới, Trần Thiệu Nguyên mấy ngày nay ủy khuất phảng phất đều tìm được lỗ hổng. Chỉ thấy hắn xông thẳng về phía Ninh Hiên. Cách chương.